Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe nội dung tập số 3. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn qua giọng kể của Nguyễn Hoa. Tuyết San nhìn cô ta tức giận bỏ đi mà thở dài, không biết vợ chồng cô sắp sửa gặp những sóng gió gì đây. Trong khi hai người mới vừa bước vào hôn nhân hạnh phúc chưa được bao lâu, chỉ sợ những ngày tháng ngắn ngủi này sẽ không đủ chống đỡ những con sóng dữ ngoài kia mất. Nhìn cốc nước to tím ngắt, đậm đà nhưng mà không biết tình cảm của anh dành cho cô có thủy chung như màu nước nho này hay không. Cô đưa cốc nước lên, định uống thêm ngụm nữa thì nghe tiếng con trai quen thuộc gọi tên cô. Tuyết San. Cô vui vẻ quay lại thì cười tươi. Vinh Nam, cậu cũng tới đây à? Ừ, mình đi cùng ba. Không muốn đi chung nhưng mà cũng phải đi theo thôi. Cậu là con trai lớn của gia đình, sau này cũng phải giúp ba gánh vác công việc công ty. Không đi không được đâu. Ừ, mà sao lại ngồi một mình thế này? Chồng cậu đâu? Tớ đi một lúc mỏi chân quá, ngồi đây nghỉ tạm. Anh ấy qua chào hỏi vài người nữa. Nói thực tớ chả thích đi mấy chỗ như này đâu. Làm gì có ai thích, nhưng mà cuộc sống mà. Mà thôi nói chuyện khác đi. Hôm qua về vội chưa có kịp hỏi cậu làm bài về sau có tốt hay không. Các cậu ấy bảo làm tốt cả, còn tớ chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa. Kinh, lớp trưởng tự tin thế. Chuyện, thế không biết tiểu thư San làm tốt không mà vừa thấy giáo viên hô thu bài đã mau chóng nộp mà chạy biến đi tìm chồng thế. Cậu để ý tớ chạy nhanh thế à? Vinh Nam cười ha hả trêu cô, rồi còn bổ sung thêm. Tớ thực sự không nghĩ cậu mê giai thế đâu đấy. Giai này cũng đẹp mà chả thấy bị cậu hấp dẫn gì cả. Tớ mê giai trưởng thành mà có 6 múi cơ, còn cậu là nam thần của cả khoa rồi. Tớ không dám với tới. Cậu đúng là dẻo miệng. Nói không làm mất chồng mà cũng chẳng để tớ thất vọng. Thế này bảo sao, chồng cưng tận mây xanh là cũng phải rồi. Thế nhưng mà tớ đang lo đây này. Chuyện gì thế? Kể nghe xem nào, biết đâu tụi tớ lại giúp được cậu. Tuyết San thân với Vinh Nam nên chẳng giấu giếm bạn chuyện gì cả. Kể cả cái khó khăn ra cho bạn mình nghe, phòng còn hơn trống. Dù gì hai cái đầu vẫn là tốt hơn một cái. Vinh Nam nghe xong thì vuốt cằm, gật gù một lúc rồi mới nói. Được rồi, có gì tớ sẽ giúp cậu. Nhưng mà trước mắt cứ để xem hai người bọn họ làm gì. Nhưng tớ chắc chắn cô em gái não ngắn kia sẽ động thủ trước. Tớ cũng nghĩ thế. Vinh Nam liếc thấy chồng của bạn về, định đứng lên tránh đi. Nhưng nghĩ ngần, anh lại muốn thử xem chồng của bạn yêu bạn của mình tới cỡ nào. Vinh Nam thản nhiên đưa tay lên đầu cô rồi nói. Có cái gì trên đầu cậu đây này, để tớ nhặt giúp cho. Ờ, nhặt hộ đi. Xong rồi, cậu ngồi đây đợi chồng cậu nhé, tớ qua chỗ ba tớ đây. Ok, tạm biệt, mai gặp ở trường nha. Bye. Vinh Nam bước đi nhưng còn cố nhìn xem thái độ của Giang Minh ra sao. Thế mặt của anh sầm lại thì cậu cười thầm ở trong lòng. Hóa ra cũng ghen gớm nhỉ. Vinh Nam bước đi thẳng, còn Giang Minh thì hậm hực đi lại chỗ vợ rồi ngồi phịch xuống. Tuyết San thấy chồng vừa về lại mà mặt mày lại nhăn nhó thì quan tâm hỏi. Đi nhiều quá mệt hả anh? Không. Ừ, em hỏi thế sao anh nỡ trả lời gắt gỏng với em vậy? Vừa rồi em ngồi với ai? Nghe chồng hỏi thế, Tuyết San đã hiểu rồi. Hóa ra lại ghen tuông đây mà. Người ta đây còn chưa ghen thì thôi, còn dám ghen ngược nữa hả? Cô cố ý trêu chồng. Em ngồi với bạn học thôi, chứ có gì đâu mà anh phải câu có. Mà sáng nay còn chê em béo nọ kia đấy, mà giờ còn phải sợ à? Anh chê hồi nào? Anh chỉ đùa em thôi. Anh biết con gái bị nói câu đó là buồn cả tháng không? Mà anh chê thì để người khác khen em được rồi. Ai khen? Ai? Thằng nhóc đó khen em hả? Em đừng có tin lời nói của đàn ông, toàn sáo rỗng. Khi chưa tán được thì dùng hết thủ đoạn, lời lẽ hay ho để mà khen. Nhất là cái cậu nhóc choai choai kia thì càng không đáng tin chút nào. Tuyết San buồn cười lắm. Hóa ra chồng cô ghen nên lại mất hết lý trí. Nói càn trong khi bản thân mình cũng là đàn ông, cô lại chưa muốn dừng mà chỉ muốn đổ thêm dầu vào lửa. Anh quên mình cũng là đàn ông à? Ờ thì... Sao thế? Anh khác. Khác gì? Mà em thấy bạn em thái độ chân thành hơn. Bảnh bao, 6 mũi thì rõ rồi. Ấy da, vừa trẻ, vừa khỏe, lại có tiền. còn học giỏi nữa. Anh cứ nói cậu ấy là nhóc con chứ em thấy mèn quá luôn. Anh có biết không, cậu ấy là nam thần của khoa em đấy. Giang Minh nghe vợ hết lời khen ngợi thằng nhóc bạn thân thì hậm hực, tự nhiên anh lại chột dạ. Nhìn đi nhìn lại bản thân, rõ là ai khen anh, cái độ men cũng có thừa, cao ráo, đẹp trai, lịch lãm, cuốn hút. Thời sinh viên cũng là nam thần học giỏi xuất sắc, cũng từng làm bao cô gái ngất ngây theo đuổi. Ấy thế mà anh chưa bao giờ được cô vợ của anh khen cả. Mà xem kìa, thái độ khen bạn thì gãy cả lưỡi, lại còn rất vui vẻ nữa chứ. Giang Minh giận dỗi đứng lên, anh lẩm bẩm. Sao đứng trước cô vợ nhỏ này, anh lại mất hết tự tin thế nhỉ? Không được, không được. Phải lấy lại uy danh, không thể thua thằng nhóc kia được. Nhưng vừa mới chỉ là nghĩ thôi, chưa kịp lấy lại phong độ thì cô lại tiếp lời. Anh giận dỗi cái gì? Em nói sai sao? Anh xem rõ là... Em không cần phải chê anh nhé. Em nói thật sự chứ chê hồi nào. Mà anh ghen tuông nó vừa thôi. Chẳng nhẽ anh không được ghen khi mà cậu ta ve vãn vợ mình à? Ai ve vãn hả? Anh nói linh tinh em giận thật đấy. Thì hai người nói chuyện vui vẻ, cười đùa. Cậu ta còn đưa tay vuốt tóc em nữa. Ai cho phép cậu ta đụng vào em hả? Thế nói chuyện cấm không được cười đùa à? Nói chuyện thì phải mặt khóc, hay là mặt phải nghiêm trang như chào cờ. Mà cậu ấy lúc nãy chỉ là giúp em thôi, chứ có hành động vuốt ve gì đâu. Mà anh nói oan cho người ta thế, anh vô lý nó vừa thôi. Ờ, anh vô lý đấy, còn người ta thì có lý. Giờ thì anh nói cái gì chả không đúng. Em còn cười được hả? Tuyết San buồn cười lắm, không nghĩ là ông chồng ghen tới mức nói năng lộn xộn luôn rồi. Cái mặt thì cau có, khó chịu trông như trẻ con. Cô càng nhăn nhở thì anh lại càng xị mặt ra, đến thảm. Cho bỏ ghét lúc chê người ta nhé, nhưng thôi, tha cho đó. Cô kéo anh ngồi sát bên cạnh mình, nhưng mà Giang Minh còn ngúng nguẩy. Cô vẫn kiên trì, giữ anh lại rồi ôm cổ anh thủ thỉ. Người ta đẹp trai, nam thần thật đó, nhưng mà gu của em phải giống như Tổng Giám đốc Giang Minh đây mới đúng. Vừa chín chắn, soái ca, lại sáu múi, và hơn hết là thương em thật lòng. Cô nói rồi còn hôn nhẹ lên má anh một cái nữa mới buông anh ra. Lúc này Giang Minh vẫn còn ngây ngốc với lời khen, cũng như lời tỏ tình của cô vừa rồi. Phải mất mấy giây sau, anh mới bình tâm lại. Anh vui mừng cầm tay cô muốn xác nhận lại một lần nữa. Em vừa mới khen anh thật hả? Anh không tự tin là mình có những cái tố chất như em vừa nói à? Không phải là anh không tự tin, chỉ là anh không tự tin trước em thôi. Thật không? Thật. Không biết tại sao nữa. Giang Minh. Em yêu anh. Đoảng. Tiếng lòng vỡ òa. Giang Minh từ bất ngờ đến xúc động. Cô là nói yêu anh rồi. Tiệc mừng của người ta mà cứ như là tiệc tỏ tình cầu hôn của hai người này vậy. Anh ngước đôi mắt nhu tình nhìn vợ say đắm, rồi từ từ trao cho cô nụ hôn ngọt ngào nhất. Dù là ngắn ngủi nhưng mà đủ để cho cả hai cảm nhận yêu đương. Cô khẽ nép người vào ngực anh thủ thỉ những lời đã ấp ủ. Em chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng mà em mong hiện tại mình hãy yêu nhau thật lòng, trân trọng và gìn giữ hạnh phúc đang có. Dù thời gian mình quen biết không lâu, nhưng mà em tin vào duyên nợ của em và anh. Em không sợ khó hay sợ khổ, dù thất bại hay thành công. Em cũng muốn được cùng anh đồng hành. Hãy nắm chặt tay em anh nhé. Hãy tin anh. Anh nhất định không để cho em đi trên đoạn đường này một mình đâu. Vâng. Không còn sớm nữa, mình về nhà thôi anh. Ừ. Cả hai vợ chồng không biết rằng một màn tình cảm vừa rồi đã được hai con người kia chứng kiến hết. Mỗi người một vẻ hận thù. Lâm An nắm chặt tay, nuốt cơn giận vào trong lòng. Rõ ràng là con ranh đan, bảo là giả. Nhưng sao lại có màn lâm ly bi đát vừa rồi? Không lẽ là từ giả biến thành thật rồi sao? Lúc hai vợ chồng Tuyết San đã nằm ở trên giường ôm nhau, cô tự nhiên nhớ ra chuyện khi nãy ở bữa tiệc. Cô muốn thử ghen tuông với cả chồng xem anh trả lời như thế nào. Anh này, sao thế em? Anh bỏ cái điện thoại ra, nghe em hỏi đây. Ôm em mà cứ đọc cái gì đó, hay lại nhắn nhít với cả cô nào? Anh một tay ôm em, một tay cầm thế này thì nhắn kiểu gì? Không nhắn thì là người ta nhắn đến, anh chỉ việc đọc hả? Anh đang xem tin tức cổ phiếu mà, không tin em xem đi. Không thèm, nói từ nãy giờ xóa hết dấu vết rồi còn đâu nữa mà xem. Giang Minh nghe câu này thì dừng hẳn cái điện thoại, vứt luôn ra bên cạnh rồi nhổm hẳn người lên, nhìn cô vợ nhỏ này. Vừa mới đây thôi vẫn còn vui vẻ, nói yêu thương anh, mà giờ đã có mùi giấm như thế này rồi. Anh nhéo nhẹ mũi cô, cười cười rồi hỏi. Thế rốt cuộc là vợ anh làm sao? Hôm nay gặp lại người cũ, anh thấy sao hả? Chả sao cả. Không tin. Không tin còn hỏi làm gì? Ừ, biết ngay mà, đúng là đàn ông không thể tin được. Anh buồn cười lắm rồi, nhưng mà vẫn chỉ tủm tỉm thôi. Nay vợ anh biết ghen rồi đấy, đã thế cho ghen luôn một thẻ. À thì tranh thủ ôn vài chuyện cũ thôi. Thế nào còn ân cần chăm sóc nhau thế? Bảo đi lấy nước với cả đồ ăn cho vợ, nhưng mà người ta kia mới là quan trọng hơn. Đưa rượu cho nhau tình tứ lắm cơ mà. Tuyết San vừa nói vừa bĩu môi, lại còn làm hành động hất tay anh ra khỏi người mình. Cô ôm cái chăn chứ không ôm chồng nữa. Nhưng mà Giang Minh là ai chứ? Độ mặt dày của anh thì có thừa. Anh kéo cô lại ôm chặt rồi lại tiếp tục trêu. Thì dù sao cũng là tình cũ, chăm sóc một chút thì có sao đâu. Anh cũng chỉ là quan tâm theo kiểu cậu Vinh Nam quan tâm em đó. Bọn em là bạn bè thân thiết, trong sáng nhé. Chứ không phải cái kiểu tình cũ không rủ cũng tới đâu. Tránh ra, cút xa em ra. Vợ anh đang ghen đấy à? Vừa định trêu thôi mà Giang Minh làm cho cô ghen thật rồi. Tức nổ đom đóm cả mắt luôn. Cô mặt xị đạp cho anh một phát rồi nói. Ờ, ghen đấy. Giờ gạo nấu thành cơm rồi, chả ghen thì sao? Giang Minh nghe câu này của vợ thì cười ha hả luôn. Bị ăn trường của cô mà mặt vẫn vui, vẫn lì ra. Ôm chặt cô trêu tiếp. Thế trước gạo chưa nấu thành cơm thì em không ghen à? Chưa nấu việc gì phải ghen, hỏi thế mà cũng hỏi. Thế gạo nấu rồi sợ mất giá hay sao? Đương nhiên, à không, không phải. Mà không thèm nói với anh nữa, biến ra cho em ngủ. Nè, bỏ em ra đi. Vợ anh giận thật đáng yêu đó, nhưng mà biết là cô ghen thật nên anh không đùa nữa. Thôi, anh trêu thôi mà, gạo này là gạo tám thơm rồi. Ăn mãi cũng không chán đâu vợ ạ. Đừng có mà dẻo mỏ với em. Thật, dù gạo có nấu bao nhiêu lần thì gạo vẫn là đặc sản của anh mà. Anh và Lâm An chỉ nói vài câu thôi. Lúc anh lấy đồ cho em thì cô ấy cũng qua đó lấy rượu. Anh tiện thì rót cho cô ấy chứ không có ý gì cả. Bọn anh đã chấm dứt lâu rồi. Tình yêu cũng không còn, nhưng mà vẫn còn tình bạn. Người ta lịch sự thì anh cũng đáp lại lịch sự thôi. Em cũng thấy là anh chỉ đưa rượu cho cô ấy, hỏi han vài câu là anh về chỗ với em mà, đúng không? Vẫn là em đề phòng. Vợ anh cẩn thận thế là tốt. Chứ còn sao nữa? Nhưng muốn chắc chắn thì cứ sinh cho anh một đàn con, đảm bảo là anh không có thời gian đi đâu hết. Mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn cái cảnh ông bố bỉm sữa với cả đàn con nheo nhóc thì cũng không dám bén mảng đến đâu. Anh tính thế, vợ thấy có được không? Được cái đầu nhà anh đó. Ai ui, sao em ác thế hả San? Em định hạ sát chồng em đấy à? Bụp, bốp. Lão họ Giang kia, định biến chị đây thành cái máy đẻ ấy hả? Giang Minh nhìn cái điệu bộ đáng yêu của vợ thì cười ha hà. Anh để cho vợ cấu véo thoải mái, chán chê, rồi anh mới ôm lại bảo. Mệt chưa hả vợ tôi? Mỏi hết cả tay. Giờ đã thoải mái chưa? Vẫn ghi ở trong lòng để nhắc nhở mình phải cẩn thận. Tốt tốt tốt, biết giữ chồng thế là tốt. Anh rất là yên tâm. Tuyết San nhìn cái miệng cứ leo lèo của chồng thì điên tiết. Cô không nói lại được nên là hung hăng, chồm lên người cắn cho một phát. Cứ nói lắm, muốn trêu ngươi em à? Em ác thật đó, là anh đang động viên vợ mà. Ai khiến anh động viên hả? Đừng có mà kêu căng. Được rồi, không động viên nữa. Cũng không kêu căng nữa. Ôm vợ ngủ được không? Thế còn được. Giang Minh cười tủm tỉm ôm vợ, nhưng cái tay bắt đầu không để yên mà làm càn. Tuyết San biết chồng có ý định xấu xa, nhưng vì ngày nay đã làm hai lần rồi nên cô ngăn cản ý định của anh lại. Em buồn ngủ rồi nhé, với không còn sức để mà phục vụ anh đâu, làm ơn ngủ giùm đi ông Giang ơi. Vẫn sớm mà em, mới có 10 giờ đêm. Mà em còn đi học đó, anh định để em lên lớp ngáp ngắn ngáp dài hả? Làm gì mà đến thế? Anh không để em đi ngủ thì em sang phòng khác em ngủ đấy. Được rồi, ngủ thì ngủ, không có giờ giấc gì hết. Tuyết San lẩm bẩm vài câu rồi ôm gối đi ngủ, còn Giang Minh thì cũng an phận nằm im. Buồn cười cho ông chồng nào ngoan ngoãn, nằm yên ngủ cho tới sáng. Hai vợ chồng Minh San, người đi học, kẻ đi làm, ngày ngày đưa đón nhau đều đặn, cuộc sống trở nên vui vẻ, hòa hợp hơn rất nhiều. Giang Minh ngày càng quan tâm, chiều chuộng vợ, và ngược lại cô cũng rất tâm lý với cả chồng hơn. Cứ tưởng cuộc sống hôn nhân thương mại của vợ chồng cô chả đi đến đâu, nhưng thật may mắn, cả hai đã tìm được tình yêu đích thực. Thời gian này, lớp của Tuyết San cũng nhiều bạn tìm nơi để mà đi thực tập. Cô thì về chỗ chồng, bắt đầu làm quen và học việc. Cô muốn sau khi ra trường sẽ có kinh nghiệm để hỗ trợ chồng cô nhiều hơn. Nhưng cũng từ đây, mọi khó khăn luôn vây hãm lấy cô và ngăn cản hạnh phúc của cô đang có. Cô vốn đã thông minh, nhanh nhẹn, nay lại đúng với chuyên ngành nên cô đã làm rất tốt. Mới chỉ hơn một tháng thực tập mà cô đã nắm bắt được tương đối công việc rồi. Có ông chồng nào đó rất lấy làm hãnh diện khi mà được cậu trợ lý đánh giá về năng lực của vợ mình trong buổi báo cáo sáng hôm nay. Nên ngay khi kết thúc bữa trưa thì anh đã kéo luôn vợ về phòng làm việc của mình để mà tặng thưởng liền. Vừa mới đóng được cái cửa phòng là Giang Minh hôn vợ ngay mà không để cô kịp phản ứng lại. Tuyết San thấy chồng cứ như là lâu ngày không gặp nên lườm yêu. Anh cứ làm như là anh chịu khổ lắm ý. Lại chả thế, em xem mấy ngày vừa rồi, anh động vào em là em cứ kêu mệt thì chả bỏ đói anh còn gì. Thì em mệt thật mà, anh giao cho em một đống việc, bắt em phải làm thì còn sức đâu mà về phục vụ anh. Giang Minh nghe vợ nói vậy thì ngạc nhiên, anh kéo cô ngồi xuống cùng với mình rồi hỏi lại. Anh giao cho em nhiều việc, anh làm sao mà để vợ anh làm nhiều việc được? Thì trưởng phòng Tuyết đó, nhân viên dưới quyền của chị dâu. Cô ta ỷ vào chị dâu lại dám mang anh ra dọa đối xử với em thế à? Anh đừng có nóng. Em biết cô ta là đang cố tình gây khó dễ để em thấy khó mà rút lui ấy mà. Không được. Để anh cho cô ta một bài học. Dù em là thực tập thì cũng là vợ của anh. Cô ta dám không để mặt thì giỏi rồi. Anh không cần gây thù chuốc oán với chị dâu đâu. Thực ra cô ta cũng chỉ là làm theo lệnh của chị ấy thôi. Việc này cứ để em tự giải quyết. Nếu anh ra mặt sẽ không hay, nhưng sẽ cực cho em. Có cực một chút nhưng mà em chịu được. Em kể với anh, không có ý bảo anh ra mặt xử lý giúp em, mà em muốn nhắc nhở anh cẩn trọng hơn. Với cứ coi như em đi thực tập chỗ khác cũng vậy thôi. Kiểu ma mới, bắt nạt ma cũ đó mà. Anh vẫn luôn cẩn trọng, em đừng lo. Anh chỉ lo em vất vả thôi. Vậy cho em gối đầu lên đùi anh, ngủ một giấc là khỏe liền. Tuyết San nói rồi xoay người, nằm gối đầu lên đùi chồng. Cô đúng là có chút mệt mỏi thật. Sáng đến là ngồi một mạch tới trưa luôn. Không ngồi thì cũng bị nhờ làm đủ thứ việc. Họ nhờ vả đúng với yêu cầu của công việc, nên cũng không bắt bẻ được là đang hành hạ vợ của Tổng Giám Đốc. Cũng không ai dám nói hỗn với cô cả. Tuy nhiên, họ lại tỏ thái độ với cô vì họ nghĩ cô là nhờ vào chồng mình, Giang Minh. Cô vừa mới nằm một chút thôi mà đã ngủ say luôn. Giang Minh nhìn vợ như này là đủ hiểu rồi. Cũng tại anh nghĩ đơn giản là họ không dám làm bậy đâu. Thế nhưng mà bà chị dâu này đúng là quá tay hơn anh nghĩ. Thế anh và cô nể nang thì lại càng được đà làm quá. Với biết anh thương anh trai mình nên bà chị này muốn làm càn đây mà. Giang Minh sợ cô tỉnh nên là không gọi điện mà chỉ nhắn tin cho Trần Khải. Cậu tìm cách cho cô Tuyết trưởng phòng. Nặng thì là nghỉ việc, nhẹ thì là giáng chức, làm cho thật tự nhiên vào. Tin nhắn được gửi đi chưa đầy mấy giây đã có phản hồi luôn. Vâng, em hiểu rồi. Làm luôn đi. Tôi muốn cho bà chị dâu kia đòn cảnh cáo đầu tiên. Vâng, sếp cứ yên tâm. Giang Minh để điện thoại ra bàn, rồi chỉnh lại người cho vợ ngủ ngon. Đưa tay vuốt tóc cô, rồi cứ ngồi đó ngắm vợ ngủ. Anh biết với năng lực và bản tính của cô thì không dễ gì nhóm người kia làm khó được. Nhưng chỉ vì cô nghĩ cho anh và anh trai của anh nên cô mới nhẫn nhịn mà chịu đựng. Cô không muốn anh em bất hòa nên mới nhường chị dâu. Nhưng với những người không biết điều này thì mình phải có biện pháp. Với cũng là để chị ta biết anh không phải là bù nhìn, việc gì cũng cho qua được. Tuyết San sau khi chợp mắt được một giấc ngủ ngon thì ngồi dậy vươn vai. Cô nhìn thấy cốc trà sữa mình yêu thích để ngay ngắn ở trên bàn thì cười tít mắt. quay lại mà ôm hôn chồng. Cảm ơn chồng yêu của em nhé, năng lượng tích cực của em đây rồi. Anh cảm thấy buồn rồi đó, anh đúng là không bằng cốc trà sữa này rồi. Yêu chồng nhất, cứ hôm nào có trà sữa em mới nói câu này với anh, có phải anh là người chồng thảm nhất thế gian rồi không? Tuyết San còn mải rít một hơi cho tỉnh mà chưa trả lời được. Có điều khi uống xong một chập mà vẫn không đã cơn thèm nên cô làm một hơi dài nữa. Lúc này thoải mái nên mới cười cười rồi ghé tai chồng thì thầm. Đêm nay em sẽ trả ơn chồng nhé, trả công nhiệt tình luôn. Nghe cô vợ nói mà anh chồng cười hớn hở, luyến tiếc kéo vợ lại gạ gẫm. Thế giờ hôn tạm biệt anh đi. Chụt, bye chồng nha, em đi làm đây. Chiều về anh đón em, tối nay mình ra ngoài ăn cơm. Vâng, anh muốn sao cũng được ạ. Giang Minh nhìn theo bóng vợ chạy ra ngoài mà lòng ấm áp. Dù có bao nhiêu thử thách cũng không làm khó được cô gái bé bỏng của anh, nhưng chỉ một ly trà sữa lại khiến cô vui mừng tới như vậy. Hóa ra hạnh phúc là những thứ rất giản dị, nhưng nhiều khi chúng ta lại lãng quên mất. Hôm nay cô gái bé nhỏ này đã cho anh biết những điều tưởng như đơn giản ấy lại thành lớn lao vô cùng. Buổi chiều tan làm, như đã hẹn, hai vợ chồng Giang Minh đưa nhau tới quán ăn mới. Anh thuộc nằm lòng sở thích của vợ rồi, nên mỗi lần ra ngoài ăn thì anh luôn chiều theo ý thích của cô. Nhưng hôm nay cô lại gọi toàn món, là món mà anh thích. Giang Minh trong lòng như ngập tràn nở hoa. Anh nói câu cảm ơn nhưng mang đầy ý tứ. Vợ hôm nay chiều anh từ chiều đến giờ, rồi chiều đến tối luôn hả? Biết rồi còn hỏi. Anh ăn nhiều đi để lấy sức phục vụ em chu đáo vào. Mọi ngày lăn lê như thế vẫn là chưa đủ chu đáo cho em hả? Ờ thì tạm rồi. Thế mà gọi là tạm á? Thì tạm là khá rồi đó. Thế vợ muốn tốt hay là xuất sắc nữa mới chịu? Cái ông chồng này, mình mới nói trêu một câu mà cứ truy mãi thôi. Đã thế thì cho biết mặt. Em thích đặc biệt. Vợ mình càng ngày càng biết hưởng thụ đấy nhỉ? Sao lại không? Có chồng soái ca, lại sáu múi thì tội gì? Vậy thì ăn nhiều rồi, vợ yêu cầu đặc biệt cơ mà. Chứ tốt với xuất sắc thì không chịu cơ. Nghe cái câu kéo dài ra đã biết lòng dạ chả tốt đẹp gì. Nè nè, ăn đi. Nói lắm quá đấy ông Giang ạ. Nói vậy mà chưa vừa với cả bà Giang đâu. Lỡm. Hai vợ chồng ăn uống vui vẻ rồi đưa nhau trở về nhà. Cả hai tắm rửa xong xuôi là leo lên giường luôn. Tuyết San đã hứa tối nay sẽ trả bài cho ông chồng rồi, nên cô cố ý mặc cái váy ngủ thật sexy. Giang Minh nhìn cô vợ bữa nay quá nóng bỏng thì không thể chờ thêm được nữa. Anh kéo cô lại ôm chặt rồi nói nhỏ. Mặc thế này là có ai mà chịu nổi hả vợ? Thì rõ là tự nguyện rồi mà. Yêu thế chứ. Em cũng nhớ chồng rồi. Anh nhớ hơn, nợ bài mấy hôm không trả nên bữa nay còn sớm thì em phải bù cho anh đó. Thì cứ hiệp một xong đi, không tốt thì cũng phải xuất sắc đấy nhé. Ờ, thế không thích đặc biệt nữa à? Để hiệp hai. Có ông chồng nào đó hài lòng mà cười mãn nguyện, rồi từ từ cúi xuống hôn vợ nhỏ của mình. Vợ chồng dù vẫn thường xuyên làm chuyện này, nhưng với Giang Minh, mỗi lần một cảm giác mới lạ, và cả Tuyết San cũng vậy. Có lẽ tình cảm vợ chồng của cả hai ngày càng tiến triển, và cảm xúc tình ái cũng ngày một thăng hoa và hòa quyện hơn. Và đúng như Tuyết San mong muốn, hiệp một thỏa mãn rồi, sau đó là hiệp hai. Mới nghỉ chưa được bao lâu mà Giang Minh lại bắt đầu mon men gần vợ. Tuyết San biết chồng vẫn còn muốn tiếp nên cô cũng đồng tình lâm trận, nhưng lần này cô đổi chỗ cho anh. Tuyết San học theo chồng cũng bắt đầu bằng nụ hôn từ nồng nàn rồi mãnh liệt. Mỗi nụ hôn nhẹ của Tuyết San lướt qua là Giang Minh lại cảm thấy nóng bừng lên tới đó. Cả người anh hừng hực khí thế, muốn ăn tươi nuốt sống cô lần nữa ngay lập tức. Nhưng Tuyết San thì vẫn cứ mải trêu đùa trên cơ thể rắn chắc của anh. Bàn tay bắt nhịp đều đều, phối hợp cùng cái miệng xinh xinh của cô, chu du khắp làn da hấp dẫn kia, rồi dừng lại ở nơi đó. Giang Minh bị cử chỉ này của cô làm cho điêu đứng, khó chịu, giọng của anh cũng trở nên khàn đục. San, vâng, anh không chịu nổi. Anh muốn em, muốn ngay bây giờ. San mặc kệ chồng ôm chặt mình và luôn miệng thì thầm lời ham muốn thì cô vẫn cứ làm điều đó với anh. Cho tới khi Giang Minh càng lúc càng khàn và gấp gáp hơn. San, San ơi, Minh, anh yêu em cũng vậy, yêu anh. Giang Minh sau những lời yêu nồng nàn, thì giọng anh lúc này cũng vẫn còn khàn đục nhưng mà đã bị ngắt quãng. Trả hết cho vợ đó, đòi hỏi em giờ lại bảo trả cho em, nói như mình bị ép ấy nhở. Thế lần hai đủ đặc biệt chưa vợ? Cũng tạm được. Anh thở ra mà mới coi là tạm được ấy hả? Vậy xem anh chứng minh đây. Buồn em, thôi nhá, đừng có đùa nữa. Còn dám khiêu khích anh nữa không hả? Em chỉ đùa thôi mà. Vậy nói lại đi. Tuyết San nhìn Giang Minh cười nhăn nhở, rồi mới rúc vào trong ngực anh nói nhỏ. Gớm, như này em cũng sắp lết không được nữa rồi đây này. Thế mà mạnh miệng chê bai anh lắm. Là em trêu chồng tí ấy mà, chồng tuyệt vời lắm. Giang Minh nghe vợ khen tuyệt lắm thì cười tít cả mắt. Anh ôm chặt cô rồi thủ thỉ. Lần nào cũng tuyệt đúng không? Vâng, em rất hạnh phúc. Chỉ cần em vui là được rồi. Tuyết San nhích người, rướn cao hôn lên môi chồng rồi nhỏ nhẹ. Cảm ơn chồng của em. Cảm ơn anh đã không chê em là trẻ con. Cảm ơn đã yêu em nhiều đến như thế. Vậy em cũng yêu anh nhiều hơn đi. Vâng, dùng cả sự nguyên vẹn này để mà yêu thương anh nhé. Mình ngủ đi nhé. Vâng, anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Giang Minh hạnh phúc ôm chặt cô vợ nhỏ vào lòng. Anh cảm nhận được bản thân của mình ngày càng yêu vợ của mình nhiều hơn. Cô gái này đúng là có một sức hút kỳ lạ, không lộng lẫy kiêu sa nhưng lại như cục nam châm kỳ diệu. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp, thực sự anh không hề có ấn tượng gì. Thế mà qua những ngày quen biết rồi về sống chung, thì anh đã bị cô dần dần thu phục. Và cuối cùng là anh đã đổ gục trước cô vợ nhỏ bé này. Không những đáng yêu lại rất hiểu chuyện, dáng người tuy nhỏ nhưng mà bộ não lại không nhỏ chút nào. Và điểm này cũng khiến cho anh bị thu hút hơn tất thảy. Vòng tay của anh cứ dần trở nên siết chặt, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngon. Qua mấy hôm sau, Tuyết San đi làm vẫn bị giao cho nhiều việc, nhưng cô không hề có ý phản đối hay là cậy mình là vợ của cấp trên mà lười biếng. Cô vẫn vui vẻ làm, và ngay bản thân Giang Minh cũng vô tư bình thường. Buổi trưa hai vợ chồng vẫn ăn cơm cùng nhau, chiều tan làm vẫn chung xe về nhà. Buổi tối rảnh thì đi chơi, không thì cho cô về nhà thăm ba mẹ và chị gái. Tình cảm vợ chồng của cô vẫn khăng khít mà không bị công việc làm cho ảnh hưởng. Nhưng hôm nay cô vừa mới tới văn phòng thì nghe đồng nghiệp bảo trưởng phòng Tuyết đã bị cách chức xuống làm nhân viên thì cô hơi ngạc nhiên. Từ hôm cô nói chuyện với chồng cô, đã đồng ý để cho cô tự xử lý rồi. Vậy chắc anh sẽ không làm chuyện này đâu. Vậy thì vì sao nhỉ? Cô ngồi đó suy nghĩ thì bạn đồng nghiệp bên cạnh ghé tai nói. Tuyết San, em có biết bà Tuyết sao lại bị như thế hay không? Dạ, em không ạ. Sao thế hả chị? Cái tội lạm dụng chức quyền và cậy có chỗ dựa giám đốc tài chính Cát Phượng nên cô ta hống hách, không chịu làm việc, suốt ngày dừa việc cho cấp dưới nên mới bị hạ chức đó. May mà chưa bị đuổi việc. Vậy à? Ừ, thông báo rõ ràng mà. Cái tội làm không chịu làm, suốt ngày ông A ông ẹo đến ngó nghiêng xong là đi uống cà phê. Không thì đi nịnh bợ giám đốc Cát Phượng cho đáng đời. Thôi, chuyện của người ta, chị em mình làm việc đi, không xếp lại mắng cho bây giờ. Mà chị thấy em hiền thật đó, đường đường là làm vợ của sếp tổng mà chịu làm nhân viên. Tuy cô ta không dám sai trực tiếp em, nhưng mà ai ai cũng nhìn thấy là cô ta cố ý gây khó dễ cho em. Em mới chỉ là thực tập, học hỏi một chút cũng không sao đâu chị ạ. Chị nhân viên tốt bụng lại kéo cô ra một góc, ngó nghiêng rồi nói nhỏ. Chị nói cái này là để cho em biết thôi nhé, chứ chị không có ý gì đâu. Vâng, chị cứ nói. Cô ta hống hách là có lý do đấy. Chị vô tình nghe được giám đốc Cát Phượng nói chuyện với cô ta là không cần nể nang em, vì em chỉ là vợ hờ của sếp tổng thôi. Bọn chị không biết rõ nội tình ở bên trong giữa em và sếp như nào, nhưng mà chị thấy em hiền lành, làm việc chăm chỉ nên chị rất quý. Với chị thấy sếp là người rất công bằng, em làm tốt thì sếp vẫn đứng về phía em. Nên không việc gì em phải sợ bọn họ, em cứ mạnh dạn lấy chức danh vợ sếp mà cho bọn họ biết tay. Dạ, em cảm ơn chị đã nói cho em biết chuyện này. Và em cũng cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng việc gì ra việc đó, em không cậy mình là vợ sếp mà lạm dụng đâu. Với cũng chưa cần thì chị ta cũng đã bị quả báo rồi. Giờ mình và cô ta là bằng cấp nhau rồi. Em cứ mạnh dạn, không việc gì phải sợ. Có gì chị sẽ bênh vực em. Vâng, em cảm ơn chị. Mình vào làm việc thôi chị. Ừ. Tối đó hai vợ chồng nằm ở trên giường. Tuyết San đem chuyện bà Tuyết trưởng phòng bị cách chức hỏi chồng. Thì anh bảo chuyện đó do bộ phận nhân sự giải quyết. Sai đâu thì họ cứ đúng quy định của công ty mà xử. Anh nhiều việc không có thời gian xử lý mấy việc nhỏ đó. Cô hỏi không được thì cũng thôi. Nghĩ chồng nói đúng nên cô cũng không truy tiếp nữa. Có điều cái tin chị đồng nghiệp nói cô vẫn phải kể cho anh nghe. Anh này, sao em? Em nghe chị Phương cùng phòng nói chuyện là chị ấy vô tình nghe được. Chị dâu nói chuyện với cả chị Tuyết là biết về chuyện của chúng ta. Thế nào chị ta không nể em là cũng phải. Lúc đầu chúng ta là giả, nhưng bây giờ là thật rồi, thì không có gì phải lo nữa. Em cứ bình thường, muốn làm gì cứ để cho họ làm. Đã có anh ở bên cạnh em rồi. Vâng, là em nói để anh biết mà phòng chị ấy. Yên tâm, ngủ đi. Cả ngày em chạy ngược chạy xuôi rồi đấy, thương lắm. Em thấy không sao, em chỉ lo cho anh thôi. Mà chắc đợt tới em chỉ đi làm được nửa ngày thôi anh ạ. Em vẫn phải học cả buổi sáng. Em cứ lo học hành đầy đủ đi. Làm được buổi nào thì làm, thời gian còn nhiều. Học xong rồi về giúp anh cũng chưa có muộn. Vâng, em biết rồi. Nào, quay lại đây anh ôm ngủ thôi. Chụt, yêu anh. Giang Minh cười cười hài lòng. Ôm người ta rồi nhưng mà còn trêu đùa. Anh ghé tai cô nói nhỏ. Hay là làm một hiệp rồi ngủ cho ngon vợ nhé. Vớ vẩn, vừa bảo thương em xong lại đòi hỏi ngay. Anh thương kiểu gì thế? Thì anh vẫn thương, cơ mà thương yêu thì vui hơn. Nè nè, ngủ đi nhé. Em đau hết lưng rồi đó. Thương yêu thì xoa lưng giúp em đi. Tuân lệnh vợ yêu. Đúng là. Tuyết San vui vẻ quay người lại để chồng xoa bóp. Cái lưng do ngồi làm việc nhiều nên là mỏi lắm. Thế rồi cô vợ được sự chăm sóc nhiệt tình của ông chồng thì cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Và rồi sau đó không lâu, cô vợ đã chìm vào trong giấc ngủ ngon. Khi thấy người bên cạnh đã thở đều đều thì Giang Minh mới dừng hẳn động tác. Anh đắp chăn cẩn thận lại cho vợ rồi cầm điện thoại đi qua phòng làm việc. Sau hai hồi chuông thì đầu kia đã nhấc máy. Em nghe đây sếp. Việc của vợ chồng tôi đã có chiều hướng lan rộng. Cậu chuẩn bị kế hoạch như tôi đã nói trước. Cũng cẩn thận bên hai người kia nữa. Vâng, em hiểu rồi. À, hạng mục bên công ty A lần này là do anh Giang Vũ làm chủ. Cậu hết sức giúp đỡ anh ấy cho tốt. Nhưng tôi nói sao thì cậu cứ để ý mà làm. Nhưng hạng mục lần này rất lớn. Lỡ như có vấn đề gì thì công ty chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Tôi tin anh trai tôi đủ sức để mà làm tốt. Chỉ cần cậu hỗ trợ cậu ấy nhiệt tình là được. Vâng, em biết rồi. Giang Minh nói chuyện xong thì quay lại giường nằm cùng vợ. Anh tin nhất định anh trai của mình sẽ làm tốt hạng mục lần này. Ba mẹ anh cũng rất tự hào về anh ấy. Còn vấn đề chị dâu, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Sáng hôm sau, Giang Minh chở vợ tới trường rồi mới tới công ty. Vừa mới đến nhà, trợ lý Trần đã nhanh chân bước vào báo cáo. Sếp ơi, chị dâu sếp đang làm tỏi lên với cả bên phòng nhân sự đấy. À, tôi biết rồi. Hôm qua chị ta bận đi công tác, nay mới về làm là phải. Cậu ngầm thông báo cho giám đốc nhân sự, cứ theo quy định mà làm, không cần phải nể nang ai. Thích khiếu kiện thì cứ lên gặp tôi. Vâng, em hiểu rồi. Lúc này ở phòng giám đốc nhân sự, Cát Phượng mặt hầm hầm giận dữ, chỉ tay mà quát nạt. Hỏi ai cho phép mà dám giáng chức em họ chị ta. Giám đốc nhân sự lúc trước còn nhịn, còn nể nang, vì dẫu sao cũng là vợ của phó tổng Giang Vũ. Nhưng khi nhận được mật thị của sếp tổng Giang Minh là cứ thẳng tay mà làm theo quy chế, thì anh ta cũng nghiêm giọng nói. Theo quy định của công ty là sai đâu xử đó. Nếu giám đốc Cát Phượng không phục thì mời chị lên gặp sếp tổng để mà trình bày ạ. Cậu dám nói với tôi như thế hả? Xin lỗi chị, mong chị thông cảm. Tôi chỉ làm theo quy định của công ty đề ra mà thôi. Cậu được lắm. Mời chị. Cát Phượng bực tức đi ra ngoài, định đi tìm Giang Minh để hỏi cho ra nhẽ, nhưng cô ta lại nghĩ lại. Nên đã quay về phòng làm việc của chồng mà bù loa lên. Giang Vũ đang bận tối mắt, nhìn vào hạng mục lớn lần này rất cần thời gian và sự yên lặng để làm việc, thì vợ lại quay sang quấy rầy. Tuy nhiên Giang Vũ là người điềm đạm, biết nhường nhịn nên cũng không la mắng, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi vợ. Em có chuyện gì vậy? Anh đó, anh chỉ biết chúi mắt vào công việc, mà có để ý tới em và người nhà của em đâu. Anh xem thằng em trai của anh, nó có nể nang gì em? Nó có coi em là chị dâu của nó không? Em nói gì mà quá vậy chứ? Em nói thế mà anh đã cho là quá đáng. Vậy anh mở to mắt ra mà xem, thằng em trai của anh nó đối xử với nhà em ra sao? Cái Tuyết nó phạm lỗi nhỏ mà nó đã giáng trước nó. Như vậy có phải là em anh đang cố ý làm mất mặt em không? Cát Phượng, em đừng có ăn nói hỗn hào. Anh là chồng của em đó. Mà anh nói cho em hay, chú Minh từ trước tới nay rất công bằng, không xử lý oan cho ai bao giờ. Chuyện của Tuyết là do nó không chịu cố gắng, cứ ỷ vào em dung túng nên mới thế. Anh đang rất bận. Em ra ngoài cho anh làm việc đi. Anh đúng là cái đồ chồng vô tích sự. Anh có làm mãi thì cũng không bao giờ được lòng ba mẹ và không thắng được thằng em trai của anh đâu. Nhà người ta con cả làm dạng danh, mở mang được mặt mũi. Nhưng nhà này thì để cho thằng em nó cưỡi lên đầu lên cổ. Tôi đúng là số chó mèo mới lấy phải cái loại vô dụng như anh. Ra ngoài. Không cần đùa ấy. Cát Phượng tức điên người nên bao bực tức xả hết lên đầu chồng. Vốn đã không ưa vì Giang Vũ quá hiền, việc gì cũng nhường em trai hết. Ngày đó vì cứ nghĩ Giang Vũ sẽ được thừa hưởng, nắm giữ quyền quản lý của tập đoàn Giang Thị, thì cô ta mới nhắm mắt gật đầu đồng ý cưới. Thế nhưng mà cho đến bây giờ chiều hướng ngày càng có lợi về đứa em trai của chồng, thì cô ta lại càng không tôn trọng Giang Vũ nữa. Cứ giận dỗi là cô ta hết lời nhục mạ anh, như hôm nay cũng vậy. Cát Phượng bỏ ra ngoài, còn lại Giang Vũ ngồi trong phòng với tâm trạng tụt dốc. Biết là vợ chồng có nhiều lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt, nhưng mà tần suất vợ chồng anh tranh cãi gần đây mỗi lúc một nhiều hơn. Cứ 3-4 hôm lại xảy ra cãi cự. Không hài lòng chuyện gì là vợ lại về chỉ chiết, mắng nhiếc anh. Là đàn ông nên anh không muốn to tiếng, mắng nhiếc vợ hay là tranh cãi với vợ. Thắng rồi thì cũng vui vẻ gì. Nhưng mà càng nhường nhịn thì cô lại càng quá đáng. Và hầu như là không còn lời lẽ tôn trọng dành cho nhau nữa. Giang Vũ không muốn to tiếng với vợ. Nhường nhịn cô thì cô ấy lại cho anh là nhu nhược. Chuyện công ty anh giỏi, nhưng mà em giỏi hơn thì hỗ trợ nhau càng tốt. Chứ cớ sao mà phải tranh giành thiệt hơn. Đều là người trong nhà một gia đình thì tính toán hại nhau để làm gì. Thay vì đó nên là cùng nhau đoàn kết lại thì mọi thứ có phải là tốt đẹp hơn không? Biết tính vợ là tiểu thư, lá ngọc cành vàng. Thích được là người nắm giữ mọi thứ nên Giang Vũ đã chủ động đề nghị em trai để cho vợ làm giám đốc tài chính của công ty, cũng như là cả tập đoàn lớn. Và Giang Minh cũng đã đồng ý. Thế nhưng mà anh cảm giác cô không hề biết đủ mà còn thích nhiều hơn nữa. Cho đến bây giờ, hai vợ chồng đã cưới nhau được 3 năm rồi, nhưng mà cô vẫn không muốn cùng anh sinh con, cứ lần nữa kế hoạch để mà lẩn tránh. Giang Vũ ngồi đó nghĩ lại, hình như Cát Phượng không hề yêu anh, mà chỉ yêu bản thân cô ấy và cái ghế danh vọng tiền tài này. Có lẽ anh nên suy nghĩ lại mối quan hệ vợ chồng của mình rồi. Tuyết và chị họ Cát Phượng không thay đổi được cục diện, mà Cát Phượng nghĩ đây cũng là đòn cảnh cáo của thằng em chồng dành cho mình, nên càng cay cú. Lại biết thêm cái tin Tuyết San chính thức kết thúc kỳ học thì sẽ về công ty giúp chồng quản lý, thì cái chức trưởng phòng kinh doanh kia sớm muộn gì cũng thuộc về cô ta. Rồi từ đó còn có thể tiến xa hơn, nên cô ta càng nuôi hận. Hôm nay Tuyết San tan học sớm, cô tính ra cổng trường bắt xe tới công ty với chồng, chứ không về nhà ngay. Nhưng mà đang đứng chờ xe thì bị một đám người chạy xe mô tô lao tới, vứt đầy trứng thối với cả mắm tôm vào người. Bọn chúng còn vứt cả lại một xấp ảnh, rồi bỏ đi mất hút. Tuyết San bị bất ngờ nên đã hứng chọn mọi thứ bẩn thỉu lên trên người. Lúc này là giờ tan học nên rất đông sinh viên ùa ra. Hầu như ai cũng biết cô là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Giang Thị. Nhưng hôm nay lại được nhìn thấy mấy tấm ảnh tình tứ của cô và Vinh Nam thế này, thì có nhiều cái nhìn trái chiều, dè bỉu. Cô dù đang bị sốc, nhưng cũng vẫn nhận ra tấm ảnh này là có người cố ý hãm hại. Đây là hình ảnh cô và Vinh Nam tại bữa tiệc của đối tác công ty của chồng cô. Lúc ấy Vinh Nam chỉ giúp cô nhặt thứ gì đó vương ở trên đầu, chứ không có gì cả. Nhưng vì lúc đó cả hai vừa nói chuyện, vừa vui vẻ cười, vừa hành động như thế, nên ai nhìn vào cũng thấy đó là cảnh thân mật. Cổng trường lúc này sinh viên bu kín lại, nhiều người rất tò mò, soi mói, còn nói lời khó nghe. Cô muốn rời khỏi chỗ này, nhưng lại không chen chân ra ngoài được. May mắn Vinh Nam cũng vừa ra tới nơi, thấy cô bị chen lấn xô đẩy thì nhanh chóng đưa cô rời khỏi đó. Biết là đằng sau sẽ có vô số lời bàn tán xì xào to nhỏ, vì người bên cạnh cô lúc này lại là chàng trai Vinh Nam điển trai của khoa cô. Và cô không hề biết hình ảnh vừa rồi và khi nãy đã được quăng lên mạng với tựa đề Vợ hờ của giám đốc Giang Minh với người tình bí mật. Clip được phát tán nhanh chóng và trợ lý Trần là người nắm bắt thông tin nhanh hơn cả Giang Minh. Vì lúc này anh đang bận bàn luận việc lớn với cả anh trai mình. Sau khi biết được sự việc, Giang Minh nhanh chóng lái xe về nhà thì cũng vừa lúc Vinh Nam đưa vợ của anh về tới cổng. Giang Minh vội vàng đi tới bên cạnh cô hỏi han. Em có bị thương ở đâu không? Dạ, không. Chỉ bị bẩn chút thôi. Để anh đưa em lên phòng tắm rửa. Giang Minh tuy lo cho vợ nhưng mà cũng không quên nói lời cảm ơn với cả cậu bạn cô. Vinh Nam biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện nhưng cậu cũng nhắc nhở Giang Minh. Tôi không biết anh sẽ làm gì nhưng mà nhất định không được để bạn tôi thiệt thòi. Được, cậu cứ về đi. Tôi sớm sẽ có câu trả lời. Giang Minh đưa vợ lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Anh tự tay sấy tóc cho cô vợ. Rồi cẩn thận xem cô có bị thương ở đâu không. Nhưng chỉ bị mấy vết đo đỏ. Chắc là do mấy quả trứng va vào. Nhìn cô bình thản như không có chuyện gì. Nhưng mà anh hiểu trong lòng cô đang buồn lắm. Bữa trưa đó cô ăn rất ít. Thì đủ thấy cô bị sốc như thế nào. Chiều đó Giang Minh không đến công ty mà ở nhà cùng cô. Tuyết San thấy chồng tới giờ đi làm. Mà anh vẫn ở nhà thì lên tiếng hỏi. Sao anh chưa đi làm? Muộn giờ rồi kìa. Anh muốn ở nhà với em. Em giờ không sao rồi. Lúc đầu có hơi sốc. Nhưng mà em không vì những việc này mà yếu đuối đâu. San. Em ăn ít là do em hơi mệt. Em ít nói là do em đang nghĩ xem sẽ đấu với bọn họ như thế nào thôi. Em... Tuyết San biết là chồng đang lo lắng cho cô. Nhưng mà khi bước chân vào chốn hào môn này, chấp nhận mối lương duyên với anh, thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Có một chút này thì đã làm sao mà hạ gục được cô. Nếu cô yếu đuối thì làm sao có thể đồng hành cùng anh sau này được chứ? Cô mỉm cười, cầm tay anh nói. Nói không buồn là nói dối. Nói không bị ảnh hưởng là nói không thật lòng. Vì dẫu sao em vẫn là con gái, lại bị họ hạ nhục trước bao nhiêu sinh viên như thế kia cơ mà. Nhưng mà anh đừng lo. Vợ anh không dễ gì bị người ta làm cho mất hết ý chí đâu. Với lại đấu với mấy người này, mình cũng phải cứng rắn. Và muốn rửa sạch thanh danh cho mình thì cũng phải tìm giải đáp chính xác, hợp lý. Anh biết em mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng em có anh ở bên cạnh rồi, vậy thì hãy dựa vào anh có được không? Vâng, em sẽ dựa vào bờ vai vững chắc của anh, đồng hành cùng anh. Chỉ cần anh luôn tin tưởng em. Bất cứ ai anh có thể không tin tưởng, nhưng mà với em, anh nguyện cả đời này đặt trọn niềm tin yêu. Vậy thì vợ chồng mình cùng nhau tháo gỡ từng nút thắt, từng hố bom, từng cạm bẫy anh nhé. Giang Minh nhìn vợ đầy xúc động và thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái cho anh, rằng kiếp này được gặp người con gái tuyệt vời đến thế. Không cần nói nhiều, mà lúc này chỉ cần một ánh mắt nhìn và cái gật đầu là đủ. Tuyết San muốn thể hiện cho lời nói khi nãy của mình nên cô cũng tự nguyện ngả đầu vào vai của anh rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Em đoán ra là ai làm nhưng mà em muốn chờ họ ra tay thêm một lần nữa. Anh hiểu ý em nhưng anh không muốn em chịu đựng thêm sự thiệt thòi nào cả, dù là nhẹ nhất anh cũng không muốn. Giang Minh, em đã đồng ý cùng anh tháo gỡ thì lần này để anh xử lý có được không? Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh rồi nhẹ gật đầu. Vâng, hôm nay mệt rồi, mình nghỉ ngơi thôi em. Vâng. Hai vợ chồng lên giường, Tuyết San ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của Giang Minh. Sau sự việc vừa rồi, cô cũng muốn mình có một giấc ngủ ngon để lấy lại sự cân bằng. Minh mẫn hơn, tất cả không thể nóng vội được. Giang Minh thấy vợ đã say ngủ thì cũng yên tâm. Anh vẫn đang đợi điện thoại của trợ lý Trần. Thì lúc này, anh trai anh lại gọi tới. Giang Minh sợ làm vợ thức giấc nên là nhẹ nhàng đi ra ngoài mà nghe điện thoại. Em đây. Vợ em sao rồi? Dạ, vợ em chỉ bị tâm lý chút thôi, anh đừng lo, cô ấy vừa ngủ rồi. Em tính chuyện này sao? Có cần anh giúp hay không? Anh cứ lo việc công ty giúp em, chuyện này em tự có cách rồi. Ừ. Anh, chuyện sáng nay mình bàn bạc, anh cứ theo đó mà tiến hành. Chiều nay em không qua công ty đâu ạ. Được rồi, cứ ở nhà đi. Vâng. Nghe điện thoại của anh trai xong, Giang Minh tiến về phòng làm việc, chứ không quay lại phòng ngủ nữa. Anh ngồi đó ngẫm nghĩ, sâu chuối mọi vấn đề thì lúc sau có điện thoại của trợ lý Trần gọi tới. Tôi đây. Sếp, em đã điều tra ra là Linh Đan làm chuyện này, nhưng mà em vẫn còn có chút nghi ngờ. Cậu cứ nói đi. Linh Đan bình thường chanh chua, háo thắng, nhưng em không nghĩ cô ấy lại dám làm ra cái chuyện đó đâu. Em chắc chắn có người xúi giục cô bé này. Cậu nghi ai? Em thấy dạo gần đây Linh Đan hay đi chung với cả Lâm An, em nghĩ... Cậu cứ mạnh dạn mà nói, chúng tôi không còn gì ngoài quan hệ bạn bè bình thường nữa đâu. Vâng, em thấy cô Lâm An dạo này rất khác. Em chỉ là đang suy đoán thôi, nhưng mà em nghĩ sếp vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Được rồi, gửi tất cả qua máy cho tôi trực tiếp đi gặp bé Đan cảnh cáo nó. Vâng. Giang Minh nhận được thông tin của Trần Khải gửi qua thì ngay tức khắc anh lấy máy gọi qua cho Linh Đan. Lúc này Linh Đan đang có hẹn đi shopping cùng với Lâm An. Họ đang ở trung tâm thương mại mua sắm. Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, Linh Đan liền bắt máy mà không nghĩ ngợi gì. Em nghe à? Em đang ở đâu đấy? Em với chị Lâm An đi mua sắm ạ. Có gì không anh? Anh gặp em chút, gửi anh địa chỉ anh qua. Vậy bọn em chờ anh ở tầng 1 của trung tâm thương mại nhé. Được. Có cả Lâm An càng tốt. Nhân tiện anh cũng muốn cảnh cáo cả hai, tốt nhất là họ không nên quá phận của mình. Sau vài phút lái xe thì Giang Minh đã có mặt tại chỗ hẹn. Linh Đan nhìn thấy Giang Minh tới thì chạy nhanh tới vô tư, khoác tay anh cười nói như là không hề biết chuyện gì xảy ra. Anh vào đây với bọn em. Em bỏ tay ra đi, anh tự đi được. Anh... Giang Minh nói rồi bước nhanh đi về phía chỗ Lâm An đang đứng. Nhìn thấy An, anh cũng chỉ gật đầu rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Linh Đan cũng không dám mè nheo mà theo sau ngồi luôn. Lâm An nhìn thấy người đàn ông mình nhớ mong thì cười hiền dịu. Anh, sau này lại rảnh giờ này ạ? Anh có chút việc cần nói với cả Linh Đan. À, dạ. Vậy em tránh đi để hai anh em nói chuyện nhé. Không cần đâu. Em đều là chỗ quen biết nên là cứ ngồi đi. Lâm An nghe Giang Minh nói thế thì ngồi lại. Lúc này Linh Đan có chút chột dạ, cô ta như kiểu có tật giật mình nên vội vã hỏi anh. Có chuyện gì hả anh? Em có làm chuyện gì giấu anh không? Sao tự nhiên anh lại hỏi em như thế? Em là người rảnh về thời gian nhất. Thời gian em lướt Facebook còn nhiều hơn thời gian em ngủ. Nên là em đừng nói với anh là chuyện xảy ra với Tuyết San là em không biết. Thì chuyện của chị ấy em cũng vừa mới biết cách đó chưa lâu. Em tính sẽ đến hỏi thăm anh chị sau, vì chuyện này dù sao cũng tế nhị, không thể nói qua điện thoại được. Em cũng biết đó là chuyện tế nhị à? Anh nói thế là có ý trách em ư? Giang Minh không cần vòng vo mất thời giờ, mà quy tội luôn. Anh không trách, mà anh đến hỏi tội em. Anh nói thế là có ý gì? Em nghĩ những gì mình làm có thể giấu được anh sao? Chuyện em thuê người hại Tuyết San anh đã biết rõ. Nếu không phải vì nể tình quan hệ giữa hai nhà thì em biết hậu quả rồi đó. Linh Đan bị nói thẳng mặt nhưng cô ta vẫn cứ nhất quyết mà chối cãi. Em đâu có làm. Em biết thừa tính anh. Nếu anh không có đủ chứng cứ anh sẽ không tìm em nói chuyện thẳng thắn tới như thế này. Em thủ án gì với chị ta mà em hãm hại. Anh đừng có vu khống cho em. Giang Minh tức giận nhưng mà anh không hành xử lỗ mãng. Mà bỏ điện thoại ra rồi gửi đoạn video mà Trần Khải gửi cho anh lúc trước sang cho Linh Đan. Em tự mình xem đi. Xem đồng đội của mình đã khai những gì. Anh cảnh cáo em. Đừng bao giờ ngu ngốc mà đi quá giới hạn của anh. Hôm nay anh không nặng tay với em là vì chỗ thân tình của hai nhà. Nhưng mà từ nay về sau giữa chúng ta sẽ không còn gì. Chấm hết. Giang Minh nói tới đó thì cố tình dừng lại vài giây, nhìn qua Lâm An rồi nói tiếp tục. Tất cả những ai cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình của anh, làm tổn hại tới người phụ nữ của anh, thì cho dù có là mối quan hệ thân thiết tới cỡ nào, anh cũng không bỏ qua đâu. Nhớ đó. anh Minh. Giang Minh nói xong thì rời khỏi ngay mà không thèm nhìn lại, mà cũng không nói với Lâm An lời nào mà đã về ngay. Coi cô ta như là không hề tồn tại luôn. Cô ta nuốt không trôi mấy lời vừa rồi, nên là quay qua hỏi Linh Đan. Đan, em bảo họ chỉ là vợ chồng giả, cả chị Cát Phượng cũng nói vậy. Nhưng mà sao hôm nay anh ấy lại nổi điên và tỏ ra bênh vực con bé đó thế? Em cũng không biết nữa, nhưng rõ là chính tai em nghe thấy anh ấy và Trần Khải nói trước khi mà làm hôn lễ mà. Hay là giả thành thật rồi? Không đâu, chắc không phải. Em nghĩ có lẽ sắp tới chuẩn bị có cuộc họp cổ đông, nên anh ấy không muốn có chuyện gì xảy ra nên mới vậy thôi. Chứ tính anh ấy em hiểu, không đời nào thích cái con nhãi ranh chỉ lo học học đấy đâu. Em cứ chủ quan, chị nghe chị Cát Phượng nói, nó học giỏi, mà làm việc cũng khá ổn đấy. Các chị cứ khéo lo. Ừ, còn hơn chuyện này. Em bảo là sẽ không ai phát hiện đâu, mà chưa hết nửa ngày anh ấy đã tìm ra. Giờ thì rất khó cho chúng ta rồi. Linh Đan vừa bị Giang Minh lột mặt nạ, giờ lại bị Lâm An lèo nhèo trách mắng, thì không để đâu cho hết bực. Nhưng mà nghĩ còn phải lợi dụng nhau nên cô ta cố nhẫn nhịn, không còn tâm trạng đi mua sắm tiếp nên là cả hai tạm thời chia tay, ai về nhà đó. Linh Đan về nhà nghĩ cách, còn Lâm An thì rẽ đi về hướng khác, tới một quán cà phê kín đáo, cô ta ngồi đó chờ người tới. Trong lúc chờ đợi cô ta rảnh rỗi rồi soạn một tin nhắn gửi đi cho Giang Minh. Giang Minh, em không biết Linh Đan lại dám làm ra cái chuyện đó, nhưng mà thực sự là em không biết gì về chuyện này. Em thật sự lấy làm áy náy. Tin nhắn được gửi đi một lúc chưa thấy ai phản hồi thì cô ta lại nhắn tiếp. Vợ anh giờ có sao không ạ? Anh phải ở bên cô ấy an ủi đấy nhé. Là phụ nữ nên em hiểu cô ấy lúc này rất cần anh ở bên cạnh. Có gì em sẽ nói Linh Đan qua xin lỗi vợ anh sao? Bên này Giang Minh nhận được tin nhắn của Lâm An thì không muốn trả lời. Nhưng mà nghĩ lâu dài anh đã nhắn lại. Cảm ơn, anh tự biết làm gì. Vâng, nếu không phiền mai em sẽ dẫn Linh Đan qua nhà anh xin lỗi Tuyết San nhé. Không cần đâu. Em biết anh vẫn còn giận Linh Đan, nhưng mà dẫu gì hai người cũng là như anh em ruột. Ngày trước anh thương con bé thế cơ mà. Anh giận nó thì nó sẽ buồn lắm. Con bé chỉ nhất thời hồ đồ, nó vừa rồi cũng hối hận lắm. Em mong anh giơ cao đánh khẽ. Giang Minh đọc dòng tin nhắn thì nhếch môi cười, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, soạn hai chữ tùy em, gửi đi rồi tắt máy. Anh để xem bọn họ sẽ giở trò gì tiếp theo. Tối hôm sau khi cả nhà Giang Minh ngồi trong phòng khách thì thấy Lâm An và Linh Đan đi tới. Bà Kim Liên nhìn thấy Lâm An thì ngạc nhiên, nhưng cũng để xem cô cháu gái Linh Đan kia tới nhận lỗi như nào rồi nói chuyện sau. Cả Lâm An và Linh Đan đi vào trong nhà chào mọi người. Linh Đan ra chiều hối hận, biết tội, đứng đó lý nha lý nhí nói lời xin lỗi cả nhà và Tuyết Gian. Sau khi mà cô ta trình bày sự việc nông nổi của mình thì bà Kim Liên nói trước. Hai bác thật sự không hài lòng về cách xử sự của cháu, nhưng mà hôm nay cháu đã biết ý sang đây xin lỗi hai bác và anh chị như thế này thì bác cũng châm trước mà bỏ qua. Còn việc chị Tuyết San có giận cháu thì cháu cũng phải chấp nhận. Vâng ạ, cháu biết mình làm sai rồi. Là cháu hồ đồ, cháu lỡ dại. Chị ấy có giận cháu thì cháu cũng xin chịu ạ. Nhưng cháu vẫn xin được nói lời xin lỗi chân thành tới chị ấy. Mấy người lớn không nói gì nữa thì Tuyết San lúc này mới lên tiếng. Em làm sai mà nhận lỗi là được rồi, hy vọng sẽ không có lần sau nữa. Chị, em thật sự hối hận rồi ạ. Được rồi, mọi chuyện cũng đã xảy ra, chị cũng không trách cứ đâu. Cảm ơn chị ạ. Giang Minh thì không dễ dàng bỏ qua nên là anh nghiêm mặt nói. Em làm gì cũng nên động não chút đi, lớn bằng ngần này rồi, đừng để cho người ta dắt múi chỉ đạo. Rồi có ngày lại tự hủy hoại bản thân mình, tương lai của mình đấy. Vâng, em nhớ rồi ạ. Lâm An bấy giờ mới xen vào. Anh Minh, Đan cũng biết lỗi rồi, Tuyết San cũng đã không trách nữa. Em mong anh cũng đừng mắng em ấy mà tội nghiệp. Từ chiều tới giờ nó khóc suốt mà hối hận lắm. Nó có lớn mà không có khôn nên anh cần phải nhắc nhở em ý. Em là người chị thân thiết của em nó thì anh cũng mong em chỉ bảo nó thêm. Vâng ạ. Bà Kim Liên không muốn không khí căng thẳng nên nói mấy câu hòa hoãn rồi quay sang hỏi Lâm An. Cháu về hồi nào vậy? Dạ, cháu mới về ạ. Cháu cũng định tới thăm hai bác và anh chị nhưng mà cháu lại ngại. Cháu chỉ dám hỏi thăm hai bác qua chị Cát Phượng thôi ạ. Bây giờ anh Giang Minh đã có gia đình rồi nên cháu cũng không dám gần gũi quá. Có gì đâu mà dị nghị chứ. Hai đứa trước đây yêu nhau nhưng duyên số không đến được với nhau thì làm bạn chứ có gì đâu. Dạ, cháu rất vui khi mà bác nói vậy ạ. Không cần để ý tới ai nghĩ gì, cháu cứ qua nhà chơi bình thường. Cơ bản là bản thân cháu thôi. À, dạ, vậy cháu cảm ơn hai bác nhiều ạ. Cô ta nói chuyện với bà Kim Liên như vậy, rồi còn cố ý quay sang phía Tuyết San mà hỏi ý tứ. Tuyết San, trước đây chị và anh Giang Minh đã từng yêu nhau, nhưng đó là điều quá khứ rồi. Em bây giờ mới là hiện tại của anh ấy, chị mong em đừng để ý nhé. À, vâng, em không nghĩ gì đâu ạ. Mà mẹ em cũng vừa nói rồi đấy ạ. Không có duyên làm người yêu thì làm bạn bè, cơ bản là ở bản thân chị thôi. Với bây giờ chúng em đã là vợ chồng chính thức rồi, pháp luật công nhận, họ hàng chứng kiến, bạn bè chúc phúc. Và hơn hết là em tin tưởng chồng em rất trung thủy, nên sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Chị cứ vô tư đi nhé. Ừ, cảm ơn em. Em nghĩ được vậy thì chị vui lắm. Bà Kim Liên ngồi bên chồng, nghe con dâu trẻ nói bóng, nói gió, nói ý tứ, mà mượn cả lời của bà để mà răn đe bạn gái cũ của chồng, thì cười tủm tỉm. Cũng gớm ra phết đấy. Bà dỉ tai chồng, rồi hai ông bà đi về phòng nghỉ ngơi. Hai vợ chồng Giang Vũ và Cát Phượng thấy vậy thì cũng xin phép lên phòng của mình ngay sau đó. Lúc này Linh Đan thấy bốn người lớn đã đi hết, thì cô ta cũng không còn thái độ e dè như lúc nãy nữa. Tuy nhiên có Giang Minh ở đây, nên cô ta cũng không quá lộ liễu. Còn Lâm An thì vẫn giả là làm quen với cả Tuyết San để mà hiểu thêm về cô. Giang Minh cũng không thích bóc mẽ họ, vẫn để cho họ diễn tự nhiên. Anh vẫn ngồi bên cạnh vợ, nghe những câu chuyện họ tự biên ra. Nhưng vừa lúc này anh có điện thoại tới nên là đi ra ngoài nghe. Linh Đan thấy bóng lưng của Giang Minh đi khuất thì lộ bản chất với cả Tuyết San luôn. Tao vì không muốn mất đi mối quan hệ với nhà anh ấy nên mới đến đây. Chứ mày đừng có nghĩ, tao thật lòng muốn xin lỗi mày. Hôm nay mày nhận từng đó chỉ là cảnh cáo thôi. Mày còn không nhanh chóng cuốn xéo khỏi ngôi nhà này thì mày còn nhận lấy nhiều như này nữa. Mà không, còn có thể là những thứ tồi tệ hơn như thế này. Đấy còn khốn ạ. Cái đồ tiểu thư dởm như mày không xứng đáng để đứng bên cạnh anh ấy, hiểu không? Khôn hồn thì cút khỏi đây. Lâm An giả vờ như thông cảm, bênh vực Tuyết San nên là mắng Linh Đan. Đan, em ăn nói kiểu gì đó? Chị cứ để em, con này nó cứ tưởng mình là bà Giang thật, em phải cho nó tỉnh ngộ mới được. Dù gì bây giờ San cũng là vợ của Minh mà em làm vậy coi sao được. Chị cứ để em, con chó này không nói rõ thì nó cứ nghĩ mình là vợ thật đấy à? Cái loại vợ hờ trên danh nghĩa vớ vẩn. Đan. Tuyết San mặc kệ hai người vừa đấm vừa xoa, còn cô thì khẽ cười nhếch mép. Cô để cho hai người họ diễn đủ thì mới lên tiếng. Tôi đâu có ảo tưởng, mà thật sự tôi đã là bà Giang rồi. Trong gia phả nhà họ Giang, tôi đã có tên. Việc này mấy người muốn biết rõ, thì hãy đến tìm riêng mẹ chồng tôi thì biết. Còn ở đây tôi chỉ giữ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi thôi. Có cần chứng thực thật giả bây giờ hay không? Tôi lấy cho mà xem. Tuyết San cố ý dừng lại vài nhịp rồi cười khẽ đắc ý, nói nhỏ tiếng hơn một chút. Và có cần tôi cho xem cảnh chúng tôi tình cảm bên nhau không? Mày! Giờ này không có ai, mấy người cứ bộc bạch hết tâm tư đi. Muốn đấu gì tôi đây cũng chịu hết, nhưng mà tôi nhắc cho mấy người nhớ. Tôi không phải là dạng hiền lành đâu. Tôi thuộc típ người, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nay hạng sông ngòi lại cứ thức chen chân vào giếng. Thì cũng đừng trách tôi là không khách khí. Còn đĩ chó, mày giỏi lắm. Tôi nhận lời khen, còn lời nhục mạ kia để dành cho mấy người vô học đi. Chứ đừng có không học bao giờ mà đi cắn càng, chửi bậy. Mày! Linh Đan định giơ tay tát Tuyết San, thì cô đã giữ ngay lại và trừng mắt lên nói. Có tin tôi bẻ gãy cái tay này của cô không? Tao thách mày đấy. À! Tuyết San không thèm nói mà hành động luôn. Cô vặn ngược tay của Đan một cái, khiến cho cô ta nhăn nhó mà kêu lên. Nhưng cô ta cũng không vừa, định giơ tay còn tát lại Tuyết San. Thì cô hất mạnh một cái, khiến cho cô ta ngã dúi xuống ghế. Lâm An thấy vậy thì vội đỡ cô ta dậy. Vừa lúc Giang Minh đi vào, Lâm An nhanh chóng dở bài diễn xuất ra. Tuyết San, là Đan biết lỗi rồi, mà em còn không tha cho con bé. Lúc nãy có mặt mọi người, em cũng nói là không trách cứ, vậy mà cớ ra bây giờ lại trở mặt. Hai người về đi, đừng diễn tuồng ở đây nữa. Em nói thế là ý gì? Nhà tôi có gắn camera, muốn hiểu tôi nói gì thì về đi. Tôi gửi đoạn kịch vừa rồi cho hai người xem lại. Em... Cô ta không chịu thua nên cố diễn ra vẻ người bạn gái cũ hiểu chuyện với cả Giang Minh. Anh xem San nói như vậy làm sao mà nghe được. Thực sự em chỉ là vì anh, vì hai bác nên mới đưa San đến. Chứ em có ý gì đâu anh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện. Và trên kênh còn một giọng đọc rất là hay, giọng đọc của Thu Anh. Thì Nguyễn Hoa sẽ ghim bộ truyện của Thu Anh ở phần bình luận. Thì rất mong quý vị và các bạn lắng nghe và ủng hộ em ấy. Rất rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành cùng kênh Góc Truyện Tình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.